Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, sống không quá một nén hương. Vân Hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt tinh hà phun trào, bạo phát đi ra thần uy rất đáng sợ, quanh mình không gian bị đánh nứt ra, ánh mắt của hắn rơi vào thạch không minh trên người. Tựa như đang nhìn một người chết, hoang cổ thánh địa người cũng tới tham gia náo nhiệt, thập hoang đế tới rồi sao? Phóng nhãn toàn bộ thánh địa, cũng chỉ có hắn miễn cưỡng có thể cùng ta đối thoại. T, đám người hít vào khí lạnh, Vân Hoàng quá cuồng vọng, thập hoang đế người ai? Đây chính là tung hoành thiên giới đại nhân vật, ngàn vạn năm trước đỉnh cao nhất cường giả. Nghe đồn thực lực đuổi sát nhân tộc tiên hiền, chỉ có vị đại nhân vật kia có thể cùng hắn đối thoại. Hắn đến cùng đem mình làm cái gì? Thật sự là buồn cười. Nam nhân này ta muốn. Âm Quý trong mắt lấp lóe lửa nóng, tựa hồ đã cho Vân Hoàng đánh lên nàng nhãn hiệu, có thể đem như thế chất lượng tốt nam nhân thu làm nô lệ. Đời này không tiếc, tiểu nhi đừng muốn cuồng vọng. Ngươi đồ sát hoang cổ thánh địa tu sĩ, hôm nay lão phu tới lấy ngươi mạng chó. Thạch không minh ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân lượn lờ thánh mang càng thêm chói mắt, thể nội cuồn cuộn mênh mông huyết khí, giống như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo có hủy thiên đạo uy, muốn đem vô tận sơn hà đánh băng. Già nua bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, cuộn trào vô song tinh khí tự chủ diễn hóa, hình thành cường thịnh sát phạt phù văn, điên cuồng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Cỗ lực lượng kia rất mạnh, như muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Thật mạnh, đây chính là đại hiền chi uy sao? Quả nhiên không phải người bình thường có thể chống đỡ. Vân Hoàng chết chắc, ngay cả hoang cổ thánh địa cường giả cũng dám chém giết. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Hừ, cái này sâu kiến còn nghĩ chiếm lấy Tử Vi giáo tài nguyên địa. Hắn sợ là còn sống ở trong mộng đi. Cái kia đạo công kích tới thế hung mãnh, tinh thần bị đánh băng, có thể thấy được hạo đãng thần uy. Kia cỗ dọa người huyết khí tràn ngập ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngập trời thần lực bộc phát, chấn nhiếp âm dương ngũ hành. Lão cẩu, đây chính là thực lực của ngươi sao? Quá yếu, Vân Hoàng ngay cả phản kháng động tác đều chẳng muốn làm. Mặc cho cái kia đạo công kích nện xuống đến, sơn nhạc vỡ nát, khói bụi cao tới vạn trường. Hắn tuyệt không nhận bất cứ thương tổn gì. Loại cấp bậc này công kích, ngay cả góc áo của hắn đều phật bất động. Cái này, thân thể thật mạnh mẽ. Ngạnh kháng đại hiền một kích không có việc gì. Hắn đến tột cùng có phải hay không là người? Ta ai ra? Vân Hoàng muốn nghịch thiên sao? Tiếp nhận đại hiền một kích về sau, vậy mà lông tóc không tổn hao. Hẳn là hắn đã có chí tôn chi tư. Quan chiến tu sĩ kinh hãi. Vân Hoàng thủ đoạn quá khủng bố. Hắn liền như thế đứng lẳng lặng, lại cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Tựa hồ hắn mới là trời, thương sinh đều muốn cúi đầu. Nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất, như vậy, ta có thể muốn nói với ngươi thật có lỗi. Vân Hoàng câu môi cười một tiếng, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát ý. Dám ngăn chặn con đường của hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Tiểu súc sinh, ngươi chớ có tùy tiện, lão phu vừa rồi chỉ là thử một lần ngươi nội tình. Thạch không minh quát, ngươi quả thật không tệ, có thể để cho lão phu nghiêm túc đối đãi. Bất quá, tiếp xuống một kích này, chắc chắn đưa ngươi nấu lại trùng tạo, uy hiếp ta nghe nhiều. Ra tay đi, Vân Hoàng toàn vẹn không sợ, căn bản không có đem thạch không minh uy hiếp để ở trong lòng. Hoang cổ thánh địa sâu kiến, có mấy phần thực lực hắn biết rõ, đồ chán sống. Lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thạch không minh vô cùng tức giận, một cái tôm tép nhãi nhép cũng dám khiêu khích hắn. Thật sự là không biết sống chết. Chịu chết đi. Phách Tuyệt khí tức càn quét bát hoang. Thạch Không Minh trong tay thêm ra một tôn binh khí. Cái này một tôn binh khí kim quang lưu động, nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, quét ngang ở giữa vậy mà đem thiên khung chấn vỡ. Là Diêm Vương giản. Ông trời ơi, đây chính là thập phẩm tiên khí. Hoang cổ thánh địa nội tình quả nhiên không phải thổi. Nghe đồn vật này trước kia là Diêm tộc trấn tộc binh khí. Chưa từng nghĩ vậy mà rơi vào Thạch Không Minh trong tay. Vân Hoàng nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa lại như thế nào? Hắn tay không tấc sắt như thế nào cùng có được thập phẩm tiên khí Thạch Không Minh chống lại? Cúi đầu là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Mạng sống, đừng nói cười, trêu chọc hoang cổ thánh địa đại nhân vật. Có thể chết thống khoái đều đã là lớn lao ban ân. Còn nghĩ mạng sống, trừ phi hắn là đang nằm mơ. Đám người phảng phất đã thấy Vân Hoàng vẫn lạc hạ tràng. Hoang cổ thánh địa cường giả không phải hắn có thể trêu chọc. Giết, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, mênh mông huyết khí tại cuồn cuộn, dâng lên muốn ra tinh khí phun trào. Ức vạn dặm sơn hà đều đang run rẩy, khói lửa nổi lên bốn phía. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền kia thế tới hung mãnh, vô tận thương vũ đều muốn bị đánh băng, cường thịnh khí lưu tuôn ra đi. Quan chiến tu sĩ căn bản chống lại không ngừng, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Nếu là đứng sừng sững ở trung tâm phong bạo, rất có thể sẽ bị chém giết. Ầm ầm, một quyền kia nện ở Diêm Vương giản bên trên, lập tức truyền đến thanh thúy tiếng tạch tạch. Hạo đãng sơn nhạc đều tại băng liệt. Thạch Không Minh bước chân liên tiếp lui về phía sau, hai tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều nhanh muốn bị đánh nát, căn bản ngăn không được một quyền này. Ừng ực, phía trên tràng cảnh để đám người hoảng sợ, thập phẩm tiên khí đều có thể đánh rách tả tơi, đương thời còn có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Kẻ này thủ đoạn thật đáng sợ, dựa theo tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, hắn nhất định có thể tung hoành thiên giới, tuyệt không thể để hắn sống sót, nếu không sẽ cho trong tộc tuổi trẻ đại nhân mang đến vô tận phiền phức. Diêm Vương giản bị đánh nứt, Thạch Không Minh bị chấn thương, hai chuyện mang cho đám người kinh hãi rất lớn. Bọn hắn vốn cho rằng Vân Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ, chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thật đáng sợ, thập phẩm tiên khí cũng không cảm thấy ngại lấy ra, thật sự là có đủ mất mặt. Lão cẩu, ban cho ngươi trò chơi thời gian đã kết thúc, cúi đầu đi. Vân Hoàng quanh thân đằng đằng sát khí, điên cuồng trùng sát ra, cái kia đạo công kích quá dọa người, từng khúc cương thổ nổ tung, trên nắm tay tinh mang lượn lờ, chư thiên chìm nổi, một tôn vô địch thiên kiêu thủ đoạn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Phốc phốc, Thạch Không Minh sắc mặt đột biến, nhanh chóng hướng về sau phương thối lui, một quyền này quá bá đạo, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Vân Hoàng công kích tới thế hung mãnh, Thạch Không Minh mặc dù hữu tâm thoát đi, nhưng căn bản không kịp, bị một quyền đánh vào trên lồng ngực, xương cốt vỡ nát, ngũ tạng lục phủ thành khối vụn, miệng phun máu tươi, răng rác, không có cho Thạch Không Minh bất luận cái gì kêu rên cơ hội. Trực tiếp nhấc chân đem hắn đầu dẫm nát, sinh cơ đoạn tuyệt, quan chiến tu sĩ hô hấp đình chỉ, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Vân Hoàng điên rồi sao? Ngay cả hoang cổ thánh địa trưởng lão cũng dám chém giết. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Hắn chết chắc, động hoang cổ thánh địa, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Nếu như hắn có thể sống quá thời gian một nén hương, lão tử đi ăn liệng. Vừa dứt lời, một đạo bàn tay màu vàng ống vượt ngang tinh hà mà đến. Bá đạo sát phạt chấn nhiếp trời cao. cái kia đạo công kích 10 phần bá đạo, một chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ đều bị nghiền nát, nổ thành huyết vụ. Có cường giả đến chém giết Vân Hoàng, ta liền biết hắn sống không quá thời gian một nén hương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.